Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1534, Tả Trùng Vương Giả. Tô Nghĩa cũng đã gặp không ít tướng mạo xấu xí dị tộc nhân. Nhưng bất luận là bán thú tộc cũng hoặc là ma quang tộc, đều muốn so trước mắt cái này dị tộc nhân thuận mắt hơn nhiều. Cũng không biết cái nào chủng tộc, thật đặc biệt buồn nôn. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Trí năng chiến xa nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Nghĩa, hắn không phải dị tộc nhân. Hắn là một cái hung thú. Hung thú. Tô Nghĩa trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ sát ý. Bây giờ nhân tộc cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Kẻ cầm đầu cũng là hung thú. Hắn hận không thể đem tất cả hung thú đều chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Tô Nghĩa động sát ý. Chí năng chiến xa giật nảy mình. Tranh thủ thời gian thuyết phục. Tô Nghĩa, ngàn vạn tỉnh táo. Bốn phía tất cả đều là dị tộc nhân. Tô Nghĩa một khi động thủ, thì sẽ gặp phải tập hợp hỏa công kích. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại về sau. Thì triển kính tượng phân thân. Phi tốc hướng sơn cốc bên ngoài hướng bắn đi. Huyễn hóa thần thông lớn nhất duy trì thêm một phút đồng hồ. Ngay lúc sắp đến thời gian. Tại không đi liền muốn bại lộ. Ngay tại Tô Nghĩa vọt tới ven rìa sơn cốc thời điểm. Còn mãnh thú kia đã phát động công kích. Chỉ thấy hắn giơ tay đập ra một quyền. Nắm tâm bên trong bỗng nhiên hướng bắn ra một mảnh kim quang. Tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Hoàn toàn tương tà trùng bao phủ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tà trùng không hiện bối rối. Cũng không có lựa chọn tránh né. Mặc cho lưỡi dao sắc bén bắn vụt tới. Phốc phốc, liên tục không ngừng phá nát âm thanh bên trong. Tà trùng thân thể cơ hồ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Coi như một đám dị tộc nhân coi là tà trùng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy tà trùng trên thân thể tiêu tán ra một áng đỏ. Tại mảnh này hồng quang tắm rửa dưới. Trên người cử động qua trong giây lát trở về hình dáng ban đầu. Ta dựa vào. Gặp này. Một đám dị tộc nhân kinh hãi không thôi. Bị thương nặng như vậy. Còn có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Quả thật cùng nghe đồn một dạng. Căn bản chính là giết không chết. Tô Nghĩa sớm liền kiến thức qua tà trùng khôi phục năng lực. Nhưng giờ khắc này như cũ không hiểu chấn kinh. Số 2. Cái này tà trùng cũng quá lợi hại. Tại sao cùng ta tại Tam Thanh Thành nhìn đến một con kia hoàn toàn không giống? Chí năng chiến xa giải thích nói. Đây là một cái tà trùng bên trong vương giả. Đương nhiên muốn so phổ thông tà trùng lợi hại. Trách không được. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy những dị tộc kia người có thể giết chết tà trùng sao? Tà trùng trong lòng hắn đã thăng lên đến hàng thứ nhất nguy hiểm nhân vật. Từ nội tâm phía trên giảng. Còn thật hy vọng dị tộc nhân có thể đem giết chết. Khẳng định giết không được. Chí năng chiến xa nói ra. Có điều, cái này tà trùng cũng sẽ không là dị tộc nhân đối thủ. Bởi vì dù là hắn tự lành năng lực mạnh hơn, cũng là có nhất định hạn độ. Tuyệt đối gánh không được dị tộc nhân cuồng oanh lạm tạc. Giết không được vẫn là một cái tai họa. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại hướng sơn cốc bên trong nhìn qua. Lúc này, dị tộc nhân đã chia làm hai cái đội hình. Bên trong một cái chuyên tâm đối phó ngoại vi huyết linh. Một cái khác tại hung thú chỉ huy dưới. Đối tà trùng triển khai vây giết. Tà trùng ỷ vào cường hãn khôi phục năng lực. Không nhìn bất luận cái gì công kích. Đồng thời nắm lấy cơ hội lại thôn phệ một tên dị tộc nhân. Ta nhất định muốn giết ngươi. Hung thú khí nổi trận lôi đình. Cầm trong tay một thanh kim sắc búa lớn đánh tung lạm nện. Nhưng là, dù là tà trùng bị đập bể, vẫn như cũ có thể tại thời gian cực ngắn phục hồi như cũ. Để cho ta tới, không đồng tộc nữ tử lung lay một tiếng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu tượng băng cỗ tượng vật, bỗng nhiên bắn ra một nói giải lụa màu trắng. Cái này nói giải lụa màu trắng ẩn chứa khủng bố đến cực hạn băng hàn chi ý. Xuất hiện trong nháy mắt. Cả cái sơn cốc nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Tựa như lập tức đi tới một cái băng tuyết ngập trời bên trong.